Ngạo Thế Đan Thần, chương 812, Cổ Linh Đại Địa, góc truyện audio.com. Chu Tước cốt ngay khi trầm tường trong tay, đương nhiên không có bị luyện chế ra tới, trầm tường tứ tượng thần binh liền thiếu hụt Chu Tước thần binh. Bất quá Chu Tước thần binh đã là Liễu Mộng Nhi, mà hiện tại hắn nhưng có cơ hội lấy được chính là từ mới luyện chế. Đây chỉ là một phần nhỏ bản vẽ, cụ thể còn có rất nhiều, bất quá ta nhìn một chút, trên căn bản cũng đầy đủ rồi, chỉ bất quá rất khó luyện chế. Coi như là ở thiên giới cũng không có người có sức mạnh kia tới luyện chế, Tô Mị Giao nói rằng, sau này hãy nói. Chỉ ít hiện tại ta đã có rồi luyện chế Chu Tước thần binh thứ cần thiết, Trầm Tường đem bản vẽ giao cho Tô Mị Giao, đào hoa tiên cảnh chung. Một nam một nữ cả người đánh lạnh run, sắc mặt vô cùng trắng xám, bọn họ tọa ở một cái tráng lệ trong đại sảnh. Mà trong đại sảnh cũng có 40-50 vị đến từ những thế giới khác cường giả. Ở những cường giả này bên người đều đứng ở một ít tuổi trẻ tuấn nam mỹ nữ, đều là với ai bọn họ trước tới hậu sinh vãn bối. Một nam một nữ kia tự nhiên chính là bị Trầm Tường rơi xuống U Minh vực sâu hai cái. Trầm Tường thủy đằng không chỉ có riêng là cuốn lấy bọn họ mà thôi, còn có thể thả ra băng hàn chi lực tiến vào thân thể của bọn họ bên trong. Để bọn họ không cách nào sử dụng chân khí, nếu như bọn họ sử dụng chân khí tránh thoát vẫn đúng là rất dễ dàng rơi U Minh vực sâu. Trầm Tường đi sau khi, đôi trai gái này liền khiến cho Dùng đưa tin linh phù cầu cứu, bất quá khi bọn họ được cứu trợ thời điểm. Bọn họ đã hôn mê bất tỉnh, hiện tại tỉnh lại, liền bị hoán tới nơi này, bởi vì dĩ nhiên có người dám động bọn họ đào hoa tiên cảnh người. Lúc này ở trong đại sảnh cường giả, đều hoa đào hoa tiên cảnh chủ nhân hết sức quen thuộc, đến cùng là ai công kích các ngươi? Ngươi lẽ nào không có nói cho hắn, các ngươi là ta đào hoa tiên cảnh đệ tử làm, một tên ung dung hoa quý mỹ phụ trung niên nhàn nhạt hỏi. Bất quá trong thanh âm nhưng mang theo phẫn nộ, để đôi kia nam nữ trẻ tuổi càng thêm run cầm cập là Trầm Tường, tên nam tử kia cắn răng nói rằng. Trong đại sảnh nhất thời yên lặng như tờ, mà trên mặt mọi người nhưng cũng không ngoài ý muốn, Liên Dĩnh Tiêu hơi mỉm cười nói, đào hoa phu nhân. Theo ta được biết, Trầm Tường tiểu tử này là trêu ra không ít chuyện, bất quá luôn luôn đều là người không đáng hắn, hắn không phạm nhân. Hòa hắn kết thù thế lực hoặc là người, có cái nào không phải trước tiên trêu chọc hắn, quen thuộc Trầm Tường người đều biết điểm này. Mà đào hoa tiên cảnh hai người này có thể còn sống trở về, mọi người cũng đã vô cùng bất ngờ, nhìn ra được Trầm Tường không có xuống tay ác độc. Chỉ là giáo huấn một chút bọn họ, nghe được là Trầm Tường làm ra trung niên mỹ phụ kia hơi nhíu trở nên, nàng sở dĩ không có thỉnh Thái Vũ Môn người. Chính là lo lắng Thái Vũ Môn sẽ đem Trầm Tường mang tới, phá hoại đào hoa tiên cảnh bên trong tiệc rượu, bất quá chúng cường giả đi tới sau khi. Nàng liền hối hận, bởi vì có không ít cường giả dĩ nhiên là hướng về phía Trầm Tường tới, cái là muốn nhìn một chút Trầm Tường người. Mặt khác chính là muốn hướng về Trầm Tường cầu đan, ngày đó Trầm Tường ở Thái Vũ Môn cửa lớn trước nhưng là lấy ra một đại hộp con mệnh đan. Các ngươi thành thật mà nói, gợi ra xung đột chính là bọn họ vẫn là hắn, mỹ phụ trung niên cũng không muốn đắc tội với người. Nếu như là Trầm Tường trước tiên ra tay, mặc kệ như thế nào, nàng đều muốn Trầm Tường cho một câu trả lời hợp lý. Cảm nhận được trung niên mỹ phụ kia áp lực, nam tử kia tâm hãi đến cực điểm, cô gái kia cũng bị dọa đến liền thoại đều không nói ra tới. Nam tử kia run lên một cái sau khi, nói rằng, là thầy ta muội đồng thời công kích hắn, bất quá là hắn trước tiên chống đối chúng ta. Trầm Tường há miệng ở đây rất nhiều người đều lĩnh giáo qua, trong lòng cười thầm, đem tiền tiền hậu hậu trải qua nói ra tới. Nhiều như vậy tiền bối ở đây, các ngươi có thể đừng nói mạnh miệng, ta phải biết chuyện đã xảy ra, trung niên mỹ phụ kia âm thanh bình thản. Nhưng cũng lộ ra một luồng khiến người ta vô cùng khó chịu uy thế, những cường giả kia đến không có cái gì, hậu sinh vãn bối liền không chịu nổi. Đôi trai gái này đem chuyện đã xảy ra nói rõ sau khi, đúng là bọn họ trước tiên ra tay, hơn nữa còn quá tuổi trẻ. Lại bị người khác mấy câu nói liền làm tức giận, hơn nữa còn đối cái người bình thường xuống tay ác độc Trầm Tường không có làm thịt bọn họ. Thực sự Hòa Trầm Tường trước đó tác phong không phục, nhưng mọi người cũng có thể nghĩ đến Trầm Tường cố ý để bọn họ sống sót. Đây là vì nói cho Đào Hoa Tiên Cảnh, các ngươi toán nhân điều, đương nhiên, Trầm Tường dĩ nhiên chạy đi kinh khủng kia U Minh vực sâu tới tu hành. Điều này làm cho rất nhiều ở đây cường giả đều hiểu, tại sao Trầm Tường thực lực sẽ mạnh như vậy, loại này tàn khốc tu hành là. Trong đại sảnh rất nhiều tuấn nam mỹ nữ từ tới không có trải qua U Minh dưới vực sâu diện hẳn là không có cái gì, cho dù có. E sợ cũng bị Trầm Tường Hòa Hoàng Cầm Thiên, thầy trò cho nắm hết, chúng ta còn chưa phải muốn đi tới được, chỗ đó thật sự rất khủng bố. Ta đã từng cái bạn tốt, xuống liền không có lên tới quá, hơn nữa hắn vẫn là so với nhân loại còn mạnh hơn yêu thú, Liên Dĩnh Tiêu thở dài một tiếng. Như thế xem ra, chỉ có Cổ Linh Đại Địa là chỗ tốt nhất, trung niên Mỹ Phụ kia nói rằng, Cổ Linh Đại Địa, Đào Hoa Tiên Cảnh tụ hội đám người kia. Cuối cùng quyết định tới Cổ Linh Đại Địa thám hiểm tầm bảo, chuyện này rất nhanh sẽ truyền đi, chỉ là ngăn ngắn một ngày. Những kia phụ trách lan truyền tin tức người liền đem tin tức này truyền tới các đại thành thị, Cổ Linh Đại Địa, nghe nói nguyên danh là Cổ Linh Thế Giới. Cuối cùng bên trong thế giới này hết thảy đại lục đều va chạm vào nhau, người ở phía trên toàn bộ tử quang, mấy trăm ngàn năm tới. Đều không ai ở phía trên, hết thảy sẽ có thật nhiều yêu thú lợi hại, cùng với linh dược quý giá ta đi qua Cổ Linh Đại Địa bên bờ. Nơi đó linh khí quả thật không tệ, bất quá có người nói bên trong yêu thú lợi hại rất nhiều, chỉ có cạnh biển tương đối an toàn. Nơi đó có cái truyền tống trận, Cổ Linh Đại Địa bờ biển khu vực viễn cổ núi rừng chung, đúng là săn giết yêu thú địa phương tốt. Rất nhiều gia hỏa thường thường có thể ở nơi đó mò lên một món lớn, bất quá cũng có người một đi không trở lại. Trầm Tường đi ở trên đường phố diện, nghe được tin tức này, hiện tại hắn vừa đột phá củng cố tu vi phải cần một khoảng thời gian. Hắn cảm thấy nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, vì lẽ đó liền dự định đi xem Cổ Linh Đại Địa. Ngươi không phải nói đám người kia là ở đi chịu chết sao, ngươi lẽ nào cũng muốn đi, Long Tuyết Di hỏi, là nha. Ta chỉ không qua xem một chút đám người kia là làm sao chịu chết, ngươi xem ta như là loại kia đi chịu chết ngu ngốc làm, Trầm Tường lặng lẽ cười đến. Hướng cái truyền tống trận đi đến, không giống, nhưng ngươi nhưng là nhân không muốn sống ngu ngốc so với đám người kia không khá hơn bao nhiêu. Bất quá ngươi, ngu ngốc có ta, thần thánh cao quý Bạch Long Nữ che chở, là không chết được, Long Tuyết Si rất là xú thí địa nói đến. Âm thanh còn mang theo loại kia đoan trang nghiêm túc làn điệu tân thế giới hình thành sau khi, để rất nhiều thợ săn có càng nhiều săn bắn địa phương. Đặc biệt thông qua truyền tống trận, có thể đi đến rất nhiều nơi, săn giết các loại không giống yêu thú kiếm lấy tinh thạch. Bất quá điều này cần có nhất định thực lực mới được, lần này Đào Hoa Tiên Cảnh tuyển Cổ Linh Đại Địa. Cũng hấp dẫn rất nhiều tay thợ săn trước tới, có quần lợi hại tên môn tử đệ mở đường. Bọn họ nói không chắc có thể từ đó chiếm một điểm tiện nghi, Trầm Tường cũng lẫn vào trong đó, đơn giản cải trang một thoáng. Liền đi tới Cổ Linh Đại Địa, mà ở Đào Hoa Tiên Cảnh tụ hội chúng cường giả hòa những kia hậu sinh vãn bối, từ lâu đến. Đi vào Cổ Linh Đại Địa nơi sâu xa cách trương.